Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Phần 224. Cho nên, ta liền có một cái suy đoán. Có lẽ, cơ quan bẫy dập vị trí đều là cố định không thay đổi cũng nói không chừng. Đương nhiên, này gần chỉ là suy đoán. Còn cần nghiệm chứng, nhưng kỳ thật, quan trọng nhất. Vẫn là bẫy dập cũng không chí mạng điểm này, Khải Nhân nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Người sói nhóm không biết cái này điểm mấu chốt, mới là quan trọng nhất. Một khi người sói nhóm biết, bọn họ truy kích đem không kiêng để gì, ban ngày thời điểm sở hữu bẫy dập đều biến mất. Bọn họ vô pháp lại từ tối hôm qua bị kích phát bẫy dập chung tìm được manh mối. Biết điểm này kỳ thật là người tốt trận doanh ưu thế. Lại kết hợp dưới tàng cây dấu hiệu, đem đại đại đề cao ban đêm đào vong bị săn giết giả sinh tồn tỷ lệ, Bạch Quý đôi tay một phách nói. Đây là ta tưởng nói cho ngươi sở hữu tin tức Tề Tư Nguyên vọng này Bạch Quý nói. Bạch Quý sửng sốt, nhưng thực mau liền minh bạch, ý của ngươi là, võ chi nhân đêm nay khả năng sẽ lựa chọn săn giết ta. Hoặc là nói, từ không kính rốt cuộc phải đối ta xuống tay. Nàng nhưng thật ra không có gì sợ hãi cảm xúc, nhưng cũng không có giống nàng ca ca như vậy, gặp được loại chuyện này ngược lại sẽ có vẻ hưng phấn. Nàng chỉ là thập phần bình tĩnh, thập phần chấn định, này chỉ là một loại khả năng, Tề Tư Nguyên nói. Thì thật dựa theo lẽ thường, hiện giờ người sói giảm quân số, mất đi ở đầu phiếu thượng ưu thế. Loại này thời điểm, bình thường người sói người chơi sẽ lựa chọn nhanh chóng rơi chậm lại người tốt trận doanh thành. Viên, vô luận thân phận, muốn trước làm chính mình một phương bảo trì nhân số ưu thế. Dưới tình huống như vậy, từ kẻ yếu xuống tay, trong sân còn dư lại ba gã nữ tính, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nhưng võ chi nhân người này. Thật sự khó có thể dùng lẽ thường đi phán đoán, người cũng đoán được. Hắn chính là Tư Không Kính, như vậy hắn quen thuộc ngươi ca, cũng nhất định quen thuộc ngươi, tựa như ngày hôm qua lựa chọn ta làm mục tiêu nhất định không phải lựa chọn tốt nhất giống nhau. Hắn có lẽ sẽ bởi vì chính mình cao hứng hoặc là khác cái gì kỳ quái nguyên nhân lựa chọn ngươi làm. Con mồi, tuy rằng theo ý ta tới, ta nếu là người sói nói, Hoàng Phủ Tĩnh mới là tốt nhất con mồi người được đề cử, Bạch Quý nhún vai nói. Không sao cả, sớm có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa người cấp tin tức, ta chưa chắc liền không thể tránh thoát đi. Chỉ là ta có điểm không rõ. Bọn họ hôm nay trình diễn, đến tột cùng là muốn sướng nào vừa ra. Giết chết Lisa ta còn có thể lý giải. Nữ nhân này quá sằng bậy, sớm hay muộn muốn sai lầm. Bỏ xe bảo soái, nhưng là ăn bài từ lỗi nhảy ra lại là mấy cái ý tứ. Nguy hiểm có điểm lớn đi. Tề Tư Nguyên cười khổ một chút. Vậy các ngươi tốt xấu nói cho ta. Buổi sáng biệt thự, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hai cái lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tề Tư Nguyên tự trở về sau. Căn bản là không có người nói cho hắn biệt thự phát sinh sự tình. Trương Kiến một cùng Triệu Đại Bằng tuy rằng cứu Tề Tư Nguyên trở về. Nhưng là lúc ấy. Bọn họ trong lòng cơ hồ là nhận định Tề Tư Nguyên chính là người sói. Nơi nào sẽ cùng hắn nói thêm cái gì? Sau đó chính là sẽ biệt thự xử lý miệng vết thương cùng những người khác đối thoại cùng với đến bây. Giờ vẫn luôn đang nói bẫy dập sự tình. Tề Tư Nguyên đến bây giờ còn không biết biệt thự đã xảy ra cái gì. Vì thế từ Khải Nhân mở miệng, đem hắn buổi sáng từ rời giường hậu phát sinh sự tình đều nói một lần. Mà Khải Nhân rời đi biệt thự đi tìm Tề Tư Nguyên về sau. Biệt thự phát sinh sự tình tắc từ Bạch Quý bổ sung. Tề Tư Nguyên thế mới biết buổi sáng phát sinh ở biệt thự sự tình. Cũng thế mới biết Lisa đã chết. Khải Nhân cùng Bạch Quý miêu tả xong về sau. Tề Tư Nguyên liền lâm vào tới rồi lâu dài trầm tư giữa. Qua thật lâu, Tề Tư Nguyên nói ra câu đầu tiên lời nói lại là. Lisa chết cũng không ngoài ý muốn, chính là vì cái gì người sói ở săn giết thời gian qua đi như cũ có thể giết người. Nếu bọn họ như cũ có thể giết người, vì cái gì không giết người tốt? Săn giết thời gian tồn tại ý nghĩa là cái gì? Rạng sáng 1 giờ đến 6 giờ ý nghĩa. Nhắc đi nhắc lại xong mấy câu nói đó, Tề Tư Nguyên lại một lần lâm vào tự hỏi. Bạch Quý không có đi quấy rầy hắn tự hỏi. Chính là Khải Nhân lại có chút ngồi không yên. Tề Tư Nguyên sắc mặt cũng không tốt. Ngày hôm qua một đêm bôn ba không có nghỉ ngơi. Hơn nữa hắn trên đùi thượng kỳ thật cũng không nhẹ. Nguyên bản trắng nõn mặt, ở hiện tại có vẻ càng thêm trắng bệch mà không có huyết sắc. Tề Tư Nguyên hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi mà không phải tự hỏi. Khải Nhân rất muốn đánh gãy hắn, thậm chí muốn bá đạo mà đuổi đi Bạch Quý sau đó cưỡng bách Tề Tư Nguyên đi nghỉ ngơi. Nhưng là nhìn đến Tề Tư Nguyên như vậy nỗ lực bộ dáng. Biết hắn nếu không thể suy nghĩ cẩn thận, nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi không tốt, vì thế lại không đành lòng đi đánh gãy hắn. Chỉ có thể chính mình dùng sức mà dối ra mơ siêu, giết chết Lisa. Không chỉ là muốn diệt trừ một cái tai họa ngâm mơ siêu sát nàng là một cái một mũi tên bắn ba con. Nhạn thao tác, rốt cuộc, Tề Tư Nguyên chậm rãi mở miệng. Đệ nhất, diệt trừ trong đội ngũ tai họa ngầm, làm chính mình trận doanh càng thêm thuần túy. Đệ nhị, người ngày hôm qua nhảy nhà tiên tri nói Lisa là lang. Nhưng là Lisa ngược lại ở săn giết ban đêm chết mất. Tuy rằng võ chi nhân cũng đem Lisa tiêu lang quá, nhưng là buổi sáng ngươi mất tích, hắn lại không có rời đi biệt thự, ngươi bị nhận định vì người sói khả năng tính lớn nhất. Đệ tam là cái gì? Bạch Quý chủ động thế Tề Tư Nguyên nói phía trước 2 điểm. Chính là đệ tam điểm là cái gì đâu? Là một cái thực nghiệm. Săn giết hoạt động 1 giờ liền kết thúc, chính là người sói suốt đêm đều là tự do, hệ thống vì cái gì sẽ cho ra như vậy, chỗ trống thời gian. Võ chi nhân cùng ta giống nhau, đều ý thức được cái này, chỗ trống thời gian là có ý nghĩa. Chỉ là, phía trước chúng ta đều không có nghĩ đến nó ý nghĩa là cái gì, cho nên, tựa như ta đêm qua làm thí nghiệm giống nhau. Võ chi nhân cũng làm thực nghiệm mơ siêu, người sói nhóm hẳn là sẽ tiếp thu đến một ít hệ thống quy. Tác, tỉ như, rạng sáng 1 giờ qua đi, người sói nhóm không thể tiến vào người chơi khác phòng linh tinh. Cho nên chúng ta trước giả định, người sói nhóm ở săn giết thời gian qua đi vẫn như cũ có thể giết người. Nhưng là người tốt nhóm không thể rời đi chính mình phòng. Mà người sói nhóm lại không thể tiến vào người tốt phòng. Cho nên, người sói nhóm không có lại giết chết người chơi, mà võ chi nhân làm thực nghiệm còn lại là người sói đến tột cùng có thể hay không đủ ở săn giết thời gian qua đi tiếp tục giết người. Hắn dùng Lisa mệnh chứng thực điểm này, bọn họ có thể, hắn nói, hít hà một hơi, từ điểm này thượng, Tề Tư Nguyên nghĩ tới càng thêm đáng sợ khả năng. Hắn tin tưởng võ chi nhân cũng nghĩ đến, hắn cái này thực nghiệm. Đâu chỉ một mũi tên bắn ba con nhạn, cho dù chứng thực điểm này, kia bọn họ cũng, Bạch Quý vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì, lại lập tức sát ở, kia trong nháy mắt, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, cũng nghĩ đến một loại khả năng, nháy mắt liền trầm mặc, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, khó trách võ chi nhân không có sợ hãi, căn bản là không để bụng người sói trận doanh giảm quân số. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm chính mình không bị người chơi phiếu chết. Như vậy đại cục liền vẫn như cũ khống chế ở hắn trong tay. Điểm này, lại dung ta cẩn thận ngẫm lại, Tề Tư Nguyên cười khổ một chút nói. Trên mặt huyết sắc lại mất đi vài phần, Khải Nhân lúc này thật sự nói nhìn không được, ngươi đừng nói nữa đừng nghĩ. Trước nghỉ ngơi đi, còn có 10 mấy tiếng đồng hồ thời gian. Đáng tiếc hắn nói còn không có nói xong đã bị Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu đánh gãy. Không được, hôm nay chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu, cần thiết đánh lên tinh thần tới. Rất nhiều chuyện không thể không làm mơ siêu yên tâm đi, ta không có việc gì. Chỉ cần căng quá hôm nay buổi tối đầu phiếu liền hảo, Tề Tư Nguyên nắm Khải Nhân tay. An ủi hắn nói, Bạch Quý nhìn thấy hai người như vậy. Cũng hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, ngược lại trong lòng hiểu rõ, đối với Khải Nhân thân phận, nàng sớm có dự cảm mơ siêu kỳ thật nàng cũng không có cái gì chứng cứ. Cũng không giống Tề Tư Nguyên như vậy, thông qua một kiện sự tình đi chứng thực, nàng sớm nhất suy đoán đến từ chính nữ nhân đã có đáng sợ dự cảm mơ siêu sau đó. Làm chuẩn Tư Nguyên đối đãi Khải Nhân thái độ, liền có thể chứng thực. Chương 236 Người sói trò chơi 31 Tề Tư Nguyên kiên trì. Khải Nhân lấy hắn cũng không có cách nào, vì thế dứt khoát quay đầu đi đuổi Bạch Quý. Nếu phía trước hắn chỉ là đối Bạch Canh không có gì hảo cảm. Đối Bạch Quý tràn ngập đồng tình nói, đương thấy Bạch Quý xuất hiện ở cái này phó bản bên trong thời điểm. Khải Nhân liền hoàn toàn đối này một đôi huynh muội không hề hảo cảm mơ siêu hắn biết. Tề Tư Nguyên sở dĩ đối Bạch Quý nói nhiều như vậy, là bởi vì cơ bản xác định Bạch Quý cũng không thuộc về người sói trận doanh. Tề Tư Nguyên hiện tại yêu cầu lớn nhất trình độ mà bảo đảm ở đầu phiếu phân đoạn có thể khống chế số phiếu, nhưng là, Tề Tư Nguyên này một cái buổi sáng đã nói được đủ nhiều. Vì thế, Khải Nhân bắt đầu không chút khách khí mà đuổi người đi ra ngoài. Đối với đến từ Khải Nhân không chút nào che lấp không thích. Bạch Quý cũng là bất đắc dĩ, chỉ là để lại một câu, hỗn huyết tiểu ca ca ngươi hảo vô tình a, liền nhún vai rời đi, Tề Tư Nguyên cũng không có ngăn cản, hắn như cũ hãm ở chính mình trầm tư, cái này võ chi nhân, từ lúc bắt đầu tưởng chính là đơn độc thắng lợi đi, Khải Nhân nói. Không có người khác ở đây, hắn nói chuyện cũng liền không cần phòng trừng quá nhiều, Tề Tư Nguyên lúc này mới hoàn hồn. Phát hiện Bạch Quý đã rời đi, đối này, hắn cũng hoàn toàn không để ý, chỉ là gật gật đầu nói. Chỉ sợ là, hắn hành vi kỳ thật cũng không phải không hề logic, kỳ thật ta cũng suy nghĩ. Nếu đây là một hồi giam quản giả tuyển chọn đơn người phó bản nói. Nếu trận doanh thắng lợi trận doanh tồn tại nhân số tương đối nhiều hơn nữa đồng thời tồn tại hai gã người cạnh. Tranh nói, sẽ thế nào? Bởi vì nơi này chỉ có Khải Nhân, cho nên Tề Tư Nguyên không kiêng nể gì mà nói lên về giam quản giả tuyển chọn sự tình. Khải Nhân muốn nói lại thôi. Kỳ thật, vấn đề này hắn là có thể trả lời, nhưng hắn không thể nói. Cũng may, Tề Tư Nguyên cũng không rối rắm với vấn đề này. Ý nghĩ thực mau lại về tới trong trò chơi. Ta đại khái biết bọn họ buổi sáng diễn như vậy vừa ra nguyên nhân. Từ lỗi thật sự là bất đắc dĩ, mới gia nhập kia chàng diễn xuất, hơn nữa sinh biên một cái chuyện xưa, từ lỗi trên đùi thương. Khải Nhân thực mau liền nghĩ tới điểm này, không sai, hắn trên đùi thương không phải Lisa tạo thành, hẳn là ta ở trong rừng cây đánh trả thời điểm tạo thành. Bị thương là một kiện thực phiền toái sự tình, vô luận như thế nào đều sẽ bị người hoài nghi. Cho nên đương võ chi nhân đưa ra muốn diễn kê chàng diễn thời điểm. Hắn không thể không đáp ứng, bởi vì đó là một cái đánh đòn phủ đầu cơ hội, bởi vậy. Võ chi nhân thuận lợi diệt trừ Lisa, trói lại từ lỗi, có lẽ còn câu ra Nguyễn Băng, như thế nào tính, chết một cái Lisa, đều là hắn một người kiếm mơ siêu Tề Tư Nguyên nói. Hôm nay buổi tối đầu phiếu, vô luận như thế nào đâu. Đều đầu không đến võ chi nhân nơi đó đi, trước mắt võ chi nhân trên người tìm không ra bất luận cái gì có thể đầu phiếu lý do. Trước mắt lớn nhất hiểm nghi người là Tề Tư Nguyên, đệ nhị chính là từ lỗi. Cho dù ta hiện tại đã biết sở hữu người sói, muốn như thế nào làm người tốt tin tưởng ta, muốn như thế nào đi dẫn đường bọn họ trong tay số phiếu. Mới là vấn đề lớn nhất Tề Tư Nguyên thở dài. Hôm nay đầu phiếu phá lệ không giống nhau, nếu Tề Tư Nguyên không thể xoay chuyển thế cục nói, phiếu cuối cùng đại khái đều sẽ về ở chính hắn trên người. Phương pháp tốt nhất, vẫn là muốn kéo một cái bia ngắm ra tới, nếu không, người chính là cái kia bia ngắm mơ siêu, Khải Nhân thở dài nói. Hắn trong lòng biết, Tề Tư Nguyên nhất không muốn làm chuyện như vậy, nhưng hiện giờ yêu cầu tự bảo vệ mình. Có một số việc không thể không là mơ siêu Tề Tư Nguyên sau khi nghe xong. Đảo cũng không có gì đặc thù phản ứng, nhưng thật ra như suy tư gì mà nói. Căn cứ quy tắc, Cupid lựa chọn tình lữ nếu là người sói. Tắc Cupid cùng người sói tự thành một cái trận doanh, đúng hay không? Hắn những lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng Khải Nhân cũng có thể nghe ra tới hắn kỳ thật cũng không phải đang hỏi chính mình. Cho nên cũng không có trả lời. Quả nhiên, Tề Tư Nguyên cũng hoàn toàn không yêu cầu trả lời, mà là lo chính mình tiếp được đi nói. Như vậy hôm nay buổi tối đầu phiếu, Võ Chi Nhân sẽ lựa chọn trước diệt trừ ta, vẫn là diệt trừ Tình Lữ đâu? Người đã biết Tình Lữ là ai? Khải Nhân hỏi, Tề Tư Nguyên thật sâu mà hít một hơi, lại thật sâu mà thở dài một hơi, đoán, trừ bỏ ngày hôm qua đứng ở ngoài bìa rừng đuổi giết ta người sói thuộc về tòa định ở ngoài. Những người khác thân phận cũng đều chỉ có thể dựa phỏng đoán không phải sao? Chẳng qua là xác nhận trình độ tỷ lệ phần trăm cao thấp mà thôi. Hết chương.